Bên YouTube chạy luôn, khởi chạy luôn. Hát vậy thôi. Bé lên, em gõ, em tích chat vào trong cái trình tìm kiếm của YouTube, em gõ Tiểu Hà Mễ là ra luôn. Nhỏ đó hát nhiều bài hay lắm. Nhỏ đó hát cái bài Những Cô Gái Vùng Núi Ai Ly á, anh mê lắm. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Robotalk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát hành radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay, trước khi chúng ta vào chuyện thì xin gửi tới các cô, các chú ở Robotalk Truyện Hay Mỗi Ngày một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Xin kính chúc cô Ngọc Mai có một ngày sinh nhật vui vẻ. Chúc cô cũng mới lên chức bà ngoại có một đứa cháu ngoại cũng rất là xinh. Lên chức bà ngoại có lẽ là một cái niềm thiên chức rất là lớn lao, cũng rất là nặng nề. Mong cô luôn luôn có sức khỏe để vui cùng con cháu. Xin cảm ơn các cô, các chú ở Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày đã có cái phần quà gửi về Việt Nam rất là nhiều. Cũng xin cảm ơn cô Kim Hoa, chị Kim Hoa ở Facebook đã tiến hành đã gửi quà và đã donate cho em. Cũng cảm ơn anh, các chị và các bạn đã donate cho mình. Ok, qua phần chào hỏi, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị, Kể Chuyện Ma Nơi Nghĩa Địa, tập 2, tác giả Thiên Bảo Long. Ok, các bạn đợi mình một chút, mình lấy cái... Ủa, hôm nay cái nhạc nó đi đâu mất rồi? Cái nhạc đi đâu mất rồi? Ok, chúng ta bắt đầu. Ông Tổng cứ mãi mít chạy, rồi lấp sau một bụi cỏ. Biển cứ đi qua đi lại tìm ông với cái ánh mắt dữ tợn, chốc chốc lại gầm lên thật to như là một người điên vậy. Trời đêm thời ấy mới thấy sáng trăng tới mức nào. Hồi đó ông từng cùng với bà Tổng ngồi hóng mát ngắm trăng tròn trước cửa nhà. Ấy nhưng bây giờ thì ông chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến cái việc ấy nữa. Bây giờ ông mới hiểu ra bà ấy hiện về muốn cứu ông, cho nên chỉ cho ông chỗ trốn trước khi quá muộn, và còn cấm khẩu ông khi định gọi thằng Biển. Một con rắn bỗng trườn qua chân làm cho ông kinh hãi, nhưng ông biết nếu mà lúc này mới la lên thì sẽ bị Biển tóm ngay tức khắc. Mồ hôi của ông Tổng vã ra như tắm, đôi chân run lên bần bật, chạm vào cỏ làm xung quanh phát ra cái tiếng rột rạt. Biển nghe thấy lù lù tiếng thì có tiếng người nói. Hóa ra là cái đám gia nhân nghe tiếng động, họ liền kéo ra xem xét, đèn đuốc sáng choang. Họ nhận ra Biển thì tiến lại hỏi thăm là mọi việc thế nào, có nghe tiếng động gì không. Biển túm cổ một tên gia nhân rồi cắn mạnh vào cổ làm hắn ta rú lên đau đớn. Những người còn lại thấy vậy thì kinh hãi lùi ra xa. Họ quát lên: "Mày điên rồi hả Biển? Sao mày lại cắn anh Đức thế kia?" Đầu Biển nghiêng qua một bên như thách thức. Đám gia nhân lại la lớn: "Trả thù cho thằng Đức đi anh em ơi, đánh bỏ mẹ nó đi." Ấy thế rồi họ lao vào tấn công Biển tới tấp, làm cho nó phải thoái lui đôi bước. Chớp lấy cơ hội bằng vàng, ông Tổng vụt ra chạy bán sống bán chết. Biển thấy vậy ấy định đuổi theo, nhưng bị các gia nhân cản lại. Tức mình, nó gầm lên rồi lao tới. Cái cán cuốc làm bằng tầm vông cứng như đá ấy vậy mà nó giơ tay đỡ không thấy hề hấn gì. Vốn có võ nên chỉ một lúc là nó đã tẩn cho cả toán 7-8 người về miền cực lạc, rồi chạy như bay hùng hục theo hướng ông Tổng chạy. Lúc này ông Tổng mệt chẳng thở ra hơi nữa, tốc độ mới chậm lại. Sau lưng biển lại sắp đuổi kịp. Thấy đằng trước có nhà dân, ông chạy tới và la lên oai oái để kêu cứu. Ấy mà xui cho ông lắm, ông bị vấp phải một hòn đá rồi bị thằng biển túm được, nó kéo sành sạch đi. Nhưng không ngờ chị Vú của người nhà nấp ở gần đó thấy tất cả mọi thứ. Trở lại căn nhà của thầy Tư Lưới, sau khi đã thỏa mãn, Thụ mặc lại đồ cho bà Tư. Chả hiểu sao hắn lại lịch sự vậy, rồi nhìn thầy Chân Minh khinh miệt. Sao rồi, mày thấy sướng không? Bây giờ có khi tao thả mày ra, mày lại muốn hoàn tục đấy. Hay là muốn làm con này luôn? Gật đầu đi, tao cởi chó cho mày liền. Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ má của thầy Chân Minh. Thầy Chân Minh lúc này đã nói chuyện bình thường, nhìn Thụ. Thí chủ hãy nghe lời khuyên của Bần Tăng, làm thiện thì gặp nhiều điều tốt, làm ác ắt sẽ bị quả báo. Đó cũng là cái thiên lý tuần hoàn. Mong thí chủ hãy dừng tay, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thụ nhìn thầy Chân Minh khinh miệt. Thiên lý tuần hoàn à? Vậy thì sao cái thằng Đỉnh hãm hiếp vợ, giết con tao hả? Vợ Thụ khi chết lại còn có thai, lại còn đổ oan. Vợ tao chết mà nó còn đổ oan cho tao, mà lại được lập đỉnh thờ. Còn con nó thì được làm ông tổng cơ mà. Thầy Chân Minh ôn tồn đáp. Nhưng khi bị đẩy xuống địa ngục thì ông ta sẽ phải chịu mọi hành hạ. Còn ông tổng là do bản thân và bà Đỉnh gây. Mày cầm ngay! Cái gì tốt cái gì xấu, cái quái gì mà thiên lý? Ở đây tao là thiên lý. Chúng mày hùa nhau phá nát gia đình tao, tao phải giết. Tao giết sạch, tao giết sạch chúng mày. Thụ nói xong thì cười lên khẳng khặc như điên cuồng lắm. Thụ đạp vào ngực thầy Chân Minh mạnh một cái rồi nói tiếp. Mày ở đây nói ở hiền thì được báo tốt, bây giờ thằng hiền như mày sắp chết như con chó rồi còn gì. Bà Tư lúc này đã tỉnh lại, liền van xin Thụ. Thụ ơi, tôi xin ông đừng hành hạ thầy Chân Minh nữa, thầy yếu lắm rồi. Thụ quay sang nhìn bà Tư cười nói. Mày tỉnh rồi à? Hả? Lúc nãy mày bất tỉnh nên không được sướng hả? Bây giờ tao làm lại cho mày xem nhá. Tao làm lại cho mày xem nhá. Bà Tư hiểu ra chuyện gì đã xảy ra ban nãy, cho nên ôm mặt khóc. Thụ như quên mất làm gì đó nên trói bà Tư vào cái cột, rồi mở cửa lao đi trong đêm tối. Cho đến tận chập tối ngày hôm sau, gã mới mò về. Vì quá đói và mệt, thầy Chân Minh và bà Tư đã bất tỉnh. Lúc này biển cũng đã lôi sành sạch ông Tổng về. Thụ nhoẻn miệng cười, đưa tay rút trên cây kim trên đầu biển, rồi phẩy tay làm phép. Biển ngã vật xuống đất. Thụ nắm cổ áo ông Tổng, tán một cái bạt tai làm cho ông tỉnh dậy. Nhìn thấy mặt Thụ, ông Tổng lồng lên giận dữ. Mẹ mày thằng chó, mày trả vợ con lại cho tao, tao có thủ oán gì với mày mà mày hại cả gia đình tao như thế này. Thụ đá vào bụng ông Tổng, văng cả vào vách cạnh bà Tư và thầy Chân Minh, làm cho cả hai bị động tỉnh lại. Tội của mày là làm con cái thằng chó Đỉnh. Mày biết chừng đó thời gian tao trốn chui trốn nhủ cực khổ như thế nào không? Tao đã lập lời thề độc, tao phải giết cả cái dòng họ nhà mày cho tuyệt tử tuyệt tôn mới thôi. Nói rồi Thụ kể lại toàn bộ diễn biến cuộc trốn chạy và tầm sư học đạo của mình. Xong xuôi, Thụ quát lớn. Hôm nay là ngày giỗ của vợ con tao. Em ơi, vợ ơi, con ơi, cuối cùng anh đã trả thù được rồi. Là anh đã trả thù được rồi, ông trời ơi. Hahahaha. Biển lúc này đã tỉnh lại, cầm một khúc cây lù lù tiến tới sau lưng Thụ. Ông Tổng thấy thế liền đổi giọng lung lạc đánh lạc hướng Thụ. Tôi biết lỗi rồi, là cha tôi không đúng với ông. Tôi xin ông, là tôi xin ông mà. Thụ cười đắc ý. Mày biết lỗi thì muộn rồi, mày chuẩn bị chịu chết đi. Lập tức lúc đó Biển đứng lên phang mạnh khúc cây vào đầu Thụ. Nhưng dường như đã có chuẩn bị, hắn bỗng đưa tay lên đỡ lấy khúc cây. Mày định đánh lén tao hả? Mày còn chưa đủ nghề đâu. Dứt lời, hắn đá một cái thật mạnh, làm Biển văng vào góc tường, học ra một búng máu tươi bê bết cả trên nền nhà. Thụ vừa lao tới, vừa đạp vào bụng Biển, vừa nói: còn mẹ mày, mày trúng bùa của tao rồi mà mày tỉnh nhanh vậy. Biển dù có võ nhưng do mấy ngày nay bị điều khiển đi xa, lại còn lôi theo ông Tổng, cho nên cơ bắp đã rã rời, không còn sức chống cự, chỉ đành nằm im cho Thụ đánh đấm. Bà Tư thấy vậy liền quát lên: muốn đánh thì đánh tao đây này, mày đừng đụng đấy anh ấy. Thụ nhoẻn miệng cười, đi đến chỗ bà Tư, cúi mặt xuống, nâng cằm của bà ấy lên rồi dán một cái bạt tai cho nhảy cả đom đóm mắt. Theo yêu cầu của mày thôi, mày sẽ được như mong muốn. Thụ bước ra cửa nhìn lên trời, rồi bước vào nói: đến giờ rồi, bây giờ tao sẽ tế tụi bay cho vợ tao đây. Nói rồi hắn móc trong túi ra một con dao nhỏ. Thụ tiến lại gần chỗ thầy Chân Minh, vỗ vỗ vào mặt ông: thật ra thì ông không có tội gì với gia đình của tôi hết nhá, chỉ là ông quá nhiều chuyện, ngăn cản tôi giết cái thằng chó Định nên mới như vậy thôi. Có trách thì ông tự trách bản thân ông đi, tự trách mình đi. Vừa nói, Thụ vừa lấy con dao già già lên khuôn mặt của thầy Chân Minh, rồi bất giác hắn cười lên như một thằng điên. Bà Tư thấy thế vùng vằng chửi rủa Thụ, nhưng mà hắn không mảy may quan tâm mà vẫn tiếp tục làm. À, tao không nhớ là mai dao này đã mài hay chưa, hay là để tao thử một cái. Vừa nói dứt lời, hắn vung con dao xẻo một miếng thịt sâu hoắm trên mặt của thầy Chân Minh, để lại một cái đám máu mỡ nhảy nhụa. Thầy Chân Minh rú lên trong cơn đau tột cùng. Thụ đưa miếng thịt lên ngang mũi, khịt khịt. Ông là thầy chùa, ăn nhiều tàu hủ mà thịt cũng hôi hám như là người thường vậy. Vậy thì ông ăn chay làm cái con mẹ gì? Vừa nói, Thụ vừa quăng miếng thịt vào mặt bà Tư. Nói xong, hắn chạy lại, nhồi miếng thịt vào miệng của bà Tư mà thét lên: mày ăn đi, mày ăn thử đi, xem tao nói có đúng hay không. Quá kinh tởm, bà Tư nôn thốc nôn tháo. Chẳng mấy chốc, Thụ xẻo của thầy Chân Minh mấy chục miếng thịt, để lại toàn thân máu mơ nhe nhép. Lần này hắn đều nhét cho ông Tổng ăn cả. Ông Tổng bị dính phép của Thụ, mồm há ra chỉ biết ú ớ vài tiếng, cho nên đành để mặc Thụ thích làm gì thì làm. Lúc này thầy Chân Minh đã kiệt sức, thấy thế Thụ đánh cho một nhát chí tử. Hắn vẫn còn luyên thuyên rằng mình rất có lòng nhân đạo, nếu không sẽ còn để ông chịu đau khổ thêm nhiều nữa. Như hết kiên nhẫn, Thụ lao tới lôi cổ ông Tổng, đặt ông nằm ở giữa nhà, lấy kim châm vào các đầu ngón tay, ngón chân của ông Tổng. Ông Tổng trúng phép không nói được gì, không kêu la được, chỉ thấy nước mắt ông trào ra không ngớt. Rồi hắn ngồi lên trên mình ông Tổng, mặt hướng lên trần nhà, lầm rầm khấn vái cái điều gì đó. Vừa định vung dao đâm xuống thì nghe một tiếng la: anh Thụ, anh dừng tay lại, nếu không tôi sẽ bắn đấy. Thì ra là chị Vũ đã âm thầm đi theo Biển đến nơi này và báo cho chính quyền đến để giải cứu. Thụ ngoảnh lại cười rồi vẫn tiếp tục vung dao xuống. Một tiếng súng long trời lở đất vang lên, một viên đạn găm xuyên qua bắp tay của hắn, nhưng hắn vẫn quyết tâm đâm xuống liên tục, phải đến cả chục phát đạn bắn hắn mới gục xuống. Một viên đạn lao thẳng vào xuyên qua đầu, hắn ngã vật ra mà chết. Mắt hắn mở trừng trừng, nhưng miệng của hắn thì mỉm cười ra chiều thỏa mãn lắm. 3 tháng sau, Biển dẫn bà Tư vào chùa thắp hương cho thầy Tư và thầy Chân Minh. Lúc này họ đã lấy nhau. Không lâu sau thì bà Tư hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Tránh. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với bà sau bao nhiêu năm tháng khổ cực. Nào ngờ từ khi bà sinh con, Biển thay đổi hẳn tính tình, không lo chí thú làm ăn mà tối ngày chìm trong men rượu. Bà khuyên nhủ mãi không đặng, thậm chí còn điên tiết lên. Biển còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà Tư. Rồi Tránh càng lớn, Biển càng ghét Tránh ra mặt. Một hôm sau cái chầu nhậu, Biển lảo đảo quay về chửi bới bà Tư, rồi quay sang thằng cu Tránh mà nói: "Con gái mẹ mày, nói từ đời chồng trước chỉ có yêu mình tao, vậy mà càng lớn mày càng giống cái thằng thụ khốn nạn kia. Mày càng giống, chúng mày giống nhau." Thời gian cứ thế trôi đi, Tránh càng ngày càng lớn và cũng càng ngày càng nhận được nhiều trận đòn oan ức từ Biển. Những lần như vậy, Tránh thường được mẹ an ủi: "Là vì cha thương con nên mới nghiêm khắc để con lên người, thương cho roi cho vọt con ạ." Tránh lau nước mắt: "Nhưng đâu chỉ đánh đâu mẹ, cha còn chửi con là tạp chủng do mẹ lăng loạn mà ra." Nghe xong, bà Tư tái mặt rồi mắng con là không được ăn nói bậy bạ như vậy. Tránh thấy thái độ của mẹ quyết liệt cho nên cũng thôi, không có nói nữa. Biết ý cha không ưa mình cho nên hàng ngày Tránh cố làm việc siêng năng để cho cha vui lòng. Trái lại, do Biển càng ngày nhìn Tránh càng giống thụ như tạc nên cũng càng bực bội. Biển đưa tiền chỉ đủ để mua 1 lít rượu mà lại bắt Tránh phải mua 2 lít. Tránh bức xúc cãi lại thì ăn nguyên cả cái chai vào đầu, phải đưa đi khâu cấp cứu. Chẳng những Biển không hối hận mà còn lôi luôn cả bà Tư ra đánh luôn cho một trận. Ấy từ đó, Tránh mang một nỗi uất hận đối với người cha đốn mặt của mình. Trong một lần đang đi trên đường, một bọn cỡ chạc tuổi Tránh, tầm 12-13 tuổi, gặp Tránh đang hùa nhau trêu ghẹo cha Tránh là thằng ăn cắp. Tránh điên tiết cầm hòn gạch lao tới phang thẳng vào đầu đứa trẻ vừa nói, làm cho máu văng ra tung tóe. Những đứa khác thấy vậy thì hốt hoảng chạy vọt đi. Tránh vừa đuổi theo vừa nói: "Tao ghét nhất là đứa nào nói xấu cha tao, dù ông cũng là một thằng khốn nạn thật đấy." Mẹ của đứa nhỏ nọ qua mắng vốn đòi bồi thường tiền thuốc men. Lúc này chỉ có Tránh và Biển ở nhà. Tránh bước ra dõng dạc nói: "Bà vô nói với thằng cha tôi kia kìa, đừng có đứng đó mà la lối gào thét." Biển nằm võng đang thiêu thiêu ngủ, nghe thấy vậy liền xách cây chổi dí Tránh chạy có cờ. Vụ ấy bà Tư phải lạy lục van xin nhà người kia cả tháng trời, người ta mới thương tình mà chịu bỏ qua cho. Ấy thế nhưng Tránh vẫn chứng nào tật nấy, và cả ngày càng có những cái hành động quấy làng phá xóm mà Tránh nghĩ là để trả thù Biển. Đầu óc non nớt của Tránh không hiểu rằng những rắc rối mà Tránh gây ra chẳng những không ảnh hưởng gì đến Biển, mà bà Tư lại là người oằn lưng mà gánh chịu. Cho đến năm 18 tuổi, Tránh chính thức bỏ nhà đi bụi. Trước khi đi, Tránh còn dọa là sẽ cắt cổ Biển nếu mà còn dám hành hạ bà Tư. Bà Tư hết lời van xin nhưng đành bất lực nhìn con biến mất trong đêm tối. Nhiều lần Tránh cũng về đi ngang qua căn nhà cũ nhưng vẫn còn lưu lại dấu tích bề thế năm nào của ông bà ngoại. Hồi đó Tránh cũng được nghe kể lại rằng ông bà ngoại con giàu lắm, nổi tiếng cả vùng, lại còn ăn ở nhân đức lắm. Nhưng mà ông trời không có thương, cướp nó vào nó vơ hết của cải, rồi giết luôn ông bà ngoại, đâm ông 10 mấy nhát, còn cắt cổ ông luôn. Nói rồi bà bật khóc, cổ họng nghẹn đắng không nói nổi nữa. Lúc đó Tránh mới hỏi mẹ: "Chắc nó có thâm thù đại hận gì chứ, làm sao mà giết ông bà dã man như thế mẹ? Nhà ông bà ngoại giàu thế, sao không có gia nhân nào bảo vệ mẹ?" Bà Tư nuốt nước mắt: "Gia nhân thì người ta cũng phải biết giữ mạng chứ con." Mỗi lần đi ngang qua đây, nhớ lại những gì mà mẹ nói, Tránh chép miệng tiếc rẻ. Giá như ngày xưa mà không bị cướp, có lẽ mẹ Tránh đã lấy một người chồng khác, và Tránh cũng không bị lâm vào cái hoàn cảnh như vậy. Gã thề dù một ngày sẽ dựng lên cơ nghiệp để dạng danh với ông bà tổ tiên. Giàu như ông bà ngoại thì chưa chắc, nhưng ít ra cũng phải là loại ăn trên ngồi chốc thiên hạ. Khi ấy gã sẽ đón mẹ về và tống cổ luôn cái người đàn ông bạc bẽo kia đi. Nhưng mà hiện tại thì gã cũng đang suy nghĩ về cái mối quan hệ của gã và Biển. Qua những lời xù xì bàn tán của bà con chòm xóm, cộng thêm cái sự khác thường mỗi khi Biển nói gã là con hoang, nên gã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Trở về ngồi trong căn nhà hoang cách đó hai cánh đồng mà gã vừa mới phát hiện ra hôm qua, gã thở dài, móc túi ra bọc thuốc lá, vấn lên một điếu rồi phì phà hút. Đang mơ màng thì gã nhận ra có người con gái trẻ tiến về phía gã. Trời lúc này đã nhá nhem tối, gã nhận thấy cô gái đó khá là xinh đẹp. Cô gái tiến lại nói: "Xin lỗi anh cho hỏi thăm, anh có biết đường lên xóm trên không?" Gã nhìn cô gái từ đầu đến chân rồi lịch sự đáp: "Biết chứ, nhưng mà đường xá xa xôi lại phức tạp lắm. Trời đã tối rồi, hay là..." Gã ngập ngừng: "Hay là cô ở tạm đây một đêm, rồi sáng mai dậy tôi đưa cô đi." Bần thần một hồi lâu, nhìn lên trời, bắt đầu sập tối. Cô gái ngập ngừng, đồng ý, vì thật ra cũng chẳng còn cách nào khác cả. Tránh tỏ ra lịch sự mời cô gái ngồi trên cái đống rơm, còn mình thì kê dép ngồi tạm. Tránh hỏi cô gái: "Cô tên là gì nhỉ? Mà sao nhà đâu mà giờ này còn đến cái chỗ hoang vu này?" Cô gái nói bằng giọng vẫn còn chút e sợ, trả lời: "Dạ, em tên là Như Quỳnh, nhà em ở xóm dưới. Em đi chơi với gia đình nhưng giữa đường bị lạc, đến đây thì trời tối, em sợ nên mới rẽ vào đây ạ." Tránh mủi lòng thương cảm rồi nói với cô gái: "Cô yên tâm, sáng mai tôi sẽ đưa cô về. Giờ thôi cô ngủ đi, mai chúng ta lên đường sớm." Cô gái vẫn còn hơi rụt rè, ấy thế nhưng mà cơn buồn ngủ ập đến mức khó mà cưỡng lại, cho nên cũng đành nằm xuống đống rơm mà thiêu thiêu ngủ. Hơn 3 giờ sáng, Tránh không ngủ được, ngồi châm thuốc liên tục. Chốc chốc gã nhìn về phía Quỳnh. Cô gái có khuôn mặt thật thanh tú, cơ thể có những đường nét khiêu gợi, làm cho bản năng đàn ông của Tránh nổi lên. Nhưng gã thầm nhủ rằng mình đang muốn chí thú làm ăn để trả thù Biển, không thể vì một chút xúc động mà làm hỏng cả tương lai về sau. Nghĩ vậy, gã dí điếu thuốc xuống nền rồi lững thững đi ra bờ ao cạnh đó, nhảy ùm xuống mà tắm cho hạ hỏa. Nhưng khi gã quay lại thì không thấy Quỳnh đâu nữa, chỉ thấy ở đống rơm có cái túi bằng vải để trên bên trên một mảnh giấy. Trong đó viết là nhờ Tránh đưa cái dùm cái gói này đến địa chỉ ở trong đó, rồi chủ nhà sẽ thưởng hậu cho Tránh. Tránh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với bản tính láu cá, gã muốn mở cái túi ra xem bên trong có gì. Ấy thế nhưng có một điều là hễ chạm tay vào cái túi là gai ốc của Tránh lại nổi lên, người lạnh run như là vừa tắm ở dưới trời đông vậy. Thấy ghê sợ, Tránh thôi không nghĩ đến việc ấy nữa, nằm vật ra đánh một giấc đến sáng. Đường từ chỗ ấy đến xóm thượng khá xa, phải băng qua nhiều cánh đồng và lội trên con mương, nhìn chung là vất vả. Căn nhà mà cô Quỳnh đưa địa chỉ là một căn nhà khá đồ sộ, tường xây mái ngói cùng với những cây cột lim tăng thêm cái vẻ bề thế của gia chủ. Chủ nhà là một cặp vợ chồng trung niên, dáng vẻ cao sang quyền quý. Tránh lễ phép chào rồi nói: "Dạ thưa, đây có phải là nhà cô Quỳnh không ạ?" Hai vợ chồng nhà nọ nhìn nhau, hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người vợ đáp: "Đúng rồi, nó là con chúng tôi. Sao cậu lại hỏi con Quỳnh nhà tôi?" Tránh gãi đầu phân trần: "Dạ thưa ông bà, là cô Quỳnh nhờ con sang trao cái túi này cho ông." Nói rồi gã trao cái túi lại cho người chồng. Hai vợ chồng dùng khuôn mặt tái nhợt, nhăn nhó. Khác hẳn với vẻ tươi cười vừa rồi, người vợ đáp: Cậu nói cái gì? Con Quỳnh nó nhờ cậu đưa cái túi cho ông nhà tôi sao?" Tránh gật đầu xác nhận: "Dạ đúng, là tối hôm qua con gặp cô ấy trên cánh đồng ở xóm con. Cô ấy nhờ con chuyển cái túi này cho ông bà mà." Người chồng chống nạnh hỏi lại: "Tôi nghĩ là cậu lầm người rồi. Đúng là chúng tôi có một đứa con gái tên là Quỳnh, nhưng mà nó đã chết cách đây 2 năm rồi." Tránh ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thế? Chính là cái địa chỉ này mà." Tránh lấy giấy tờ ra đưa cho người chồng. Đây, ông xem đi, địa chỉ nhà này mà. Nói đến đây, người vợ ôm mặt khóc rồi vẫy tay gọi Tránh đi theo cùng. Nhưng khi Tránh vừa bước vào thì một con chó từ đâu lao đến trước mặt người chồng mà sủa. Ông ấy lấy làm ngạc nhiên mà chửi: "Con chó này, hôm nay mày điên sao mà sủa bố mày?" Nói rồi, ông giơ chân đá cho nó một cái. Nó kêu ăng ẳng mà chạy đi, nhưng vẫn nhìn về phía ông mà mắt long lên sòng sọc. Vào nhà, người vợ kéo ghế ngồi nói chuyện với Tránh. Đây là vợ chồng bá hộ chung, giàu có vô cùng. Ấy nhưng chỉ có một mụn con gái tên là Quỳnh, nên vợ chồng ông bà yêu cô ấy hết mức. Bỗng một hôm Quỳnh biến mất, cả nhà thuê người đi tìm khắp nơi, ấy nhưng không có kết quả. Sau cùng thì tìm được một bộ quần áo có dính máu của Quỳnh ở bìa rừng, cho nên họ xác nhận là Quỳnh đã chết. Nói rồi bà Trung chỉ cho Tránh xem hình của Quỳnh trên ban thờ. Tránh ngẩng lên, nhìn mồm há hốc, mặt tái nhợt, miệng lắp bắp: Không thể nào đâu. Chắc trêu bố mày rồi. Không thể nào. Hôm qua con còn gặp cô ấy nói chuyện cả đêm cơ mà. Sao lại có chuyện thế này được? Hai ông bà chỉ biết nhìn Tránh lắc đầu. Rồi ông Trung cảm thấy cái túi có gì khác lạ, không ngần ngại mở ra xem. Vừa mở ra ông giật mình kinh hãi, gạt cái túi xuống nền nhà. Bà Trung thấy vậy cũng la lên thành tiếng. Tránh ngó vào nhìn thì muốn gục quỵ, vì trong đó có một cái đầu lâu trắng hếu, có cái răng khểnh trùng vị trí với cái răng khểnh của cô Quỳnh. Bên trong còn có cả chiếc nhẫn vàng khắc dòng chữ Như Quỳnh. Như vậy 100% cái đầu lâu này là của Quỳnh, chứ không phải của ai khác. Bà Trung ôm cái đầu lâu mà khóc nức nở: "Giời ơi là giời, con ơi là con, sao con tôi lo khổ thế này giời." Riêng ông Trung mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, khuỵ gục xuống ghế. Ông lẩm bẩm: Sao cái chuyện này lại xảy ra như vậy được?" Hành động của ông Trung dường như không còn là của người cha xúc động khi thấy phần thân thể đã hóa cốt của con gái, mà trái lại nó giống như sự thật bất ngờ về một cái bí mật nào đó mà ông muốn giấu kín, nay lại bỗng nhiên bị phơi bày. Ông Trung ú ớ: "Cậu có chắc gặp con bé Quỳnh ở trên đường rồi mới được nó trao cho cái gói này hay không?" Tránh gật đầu xác nhận, mặt vẫn còn thoáng một chút kinh hoàng: "Dạ đúng mà, con gặp chính là cái cô Quỳnh, mặt giống hệt như là cái tấm hình ở ban thờ, còn thể có trời có đất chứng giám." Chưa kịp nói hết, bà Trung đã giơ tay ngăn lại và đáp: "Thôi được rồi, tôi nghĩ là chắc nó hiện về nhờ cậu đưa hài cốt của nó về cho vợ chồng tôi đấy. Nhưng sao lại chỉ có cái đầu, phần thân xác đâu?" Bà lau nước mắt, sụt sùi, nói tiếp: "Cảm ơn cậu đã có lòng đem hải cốt con về cho tôi. Giờ về thì chắc trời cũng tối. Thôi, hay là cậu tạm ở đây một đêm." Ông Trung liền nói ngay: "Đường xá tuy xa, nhưng nếu mà đi xe ngựa thì đến chiều là tới thôi. Để tôi sai cái thằng Sáu chuẩn bị xe ngựa đưa cậu này về." "Sáu, Sáu ơi!" Bà Trung gắt gỏng: "Cái ông này lạ thật đấy, người ta có lòng tốt đem hài cốt và di vật của con ông về thì ít ra cũng phải giữ lại mời họ bữa cơm chứ." Ông Trung nói: "Thôi, ấy thì tùy bà." Nói rồi ông quay sang nhét cho Tránh một ít tiền, bảo là tiền công gã đã không ngại đường xá xa xôi đến đây. Trong lòng của bà Trung cũng có một chút nghi ngờ, hay là vì ông Trung nổi tiếng keo kiệt, hôm nay bỗng nhiên lại hào phóng một cách đáng ngờ như vậy. Tiếng chuông ở nhà thờ đã điểm nửa đêm. Đêm hôm ấy, ông Trung không ngủ được mà ngồi ở bên cạnh giường hút thuốc, nghĩ đến chiều nay khi mở cái bọc ra thấy cái đầu lâu mà chính là của Quỳnh, làm cho lão chợt rùng mình. Lão nghĩ rằng: "Mẹ nó, không lẽ nó hiện hồn về thật sao?" Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu, khiến cho lão dù hai mắt đã cay xè nhưng không thể nào ngủ được. lão đứng dậy một cách khó nhọc vì chứng đau lưng hành hạ từ mấy năm nay. Vừa mở cửa thì một cơn gió lạnh từ ngoài ập đến làm cho lão kinh ngạc lầu bầu. Lạ thật đấy, mùa này mà lại có gió lạnh run như thế này à? Rồi bất giác lão run rẩy kinh hãi. Ấy là vì đằng sau cái giếng bịt miệng, cạnh cái lũy tre rậm rạp, có bóng một người con gái xõa tóc đang bế một đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào trong nhà. Lão ú ớ không thành tiếng, đứng chôn chân ở giữa sân. Rồi bỗng một bàn tay chộp lấy vai của lão làm lão rú lên kinh hoàng. Quay lại, hóa ra là bà Trung đang cau mặt gắt gỏng. Làm cái gì mà ông đứng thừa người ra thế? Ơ kìa, sao mặt ông lại tái mét thế kia? Trúng gió hả? Vào đây tôi lấy cái thẻ bài cạo gió cho ông. Ông Trung ú ớ đáp. Không cần đâu, bà cứ mặc kệ tôi. Nói rồi ông lủi thủi quay vào buồng, mặt xanh như tàu lá chối. Rồi ông bắt bà thắp đèn cho sáng trưng lên. Dù ngày thường ánh nắng leo lét từ đèn, cái đèn dầu trên bàn cũng bảo ông phải tắt đi cho tiết kiệm. Nằm vắt tay lên trán, ông hồi tưởng đến Quỳnh. Ngày đó ông gặp bà Tuyết, tức là bà Trung bây giờ, ở cái buổi xem hát. Dù đã biết bà đã từng có một đời chồng và có con gái riêng, nhưng ông vẫn bất chấp lời cha mẹ mà cưới bà về làm vợ. Sau đó ít lâu, bà sinh được một đứa con trai, hiện giờ đang đi học ở trên tỉnh. Nhưng có lẽ bà đã không hiểu hết được cái tính cách của cái người đàn ông này. Ngoài mặt thì luôn đối xử tốt với Quỳnh như là con gái ruột, nhưng trong thâm tâm thì luôn có ý định xấu, thường xuyên nhìn trộm cô Quỳnh tắm. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Một ngày nọ, bà Trung phải lên tỉnh đi kiểm hàng. Đời con gái của Quỳnh đã mất trong tay của lão. Quỳnh khóc lóc thì lão gằn giọng. Mày mà nói chuyện này ra cho ai biết, tao tống cổ mẹ con mày ra mẹ mày ngoài đường mà ở đấy. Mày nên nhớ trước khi gặp tao, mẹ mày cũng chỉ là con bán hàng rong ở gánh hát thôi. Nói rồi ông quay đi bỏ lại Quỳnh ngồi tủi thân cho số phận của mình. Từ dạo đó, từ một cô gái thông minh hoạt bát, Quỳnh trở nên lầm lì, ít nói. Nhiều khi bà Trung hỏi, Quỳnh hay giật mình, đêm đêm thường hay ngủ mơ, kêu thét lên. Ấy rồi cũng đến trong cái đêm định mệnh đó, Quỳnh hẹn ông Trung ra khu rừng cách đó không xa, báo cho ông biết là cô đã có thai. Mồ hôi ông vã ra như tắm, không biết phải xử trí như thế nào, thì Quỳnh khóc lóc bù lu bù loa ầm ĩ lên. Ông lao đến bịt miệng Quỳnh. Mày câm họng lại, câm ngay, im mẹ mày đi. Mỗi một tiếng câm đi, ông lại siết mạnh thêm một chút, cho đến khi Quỳnh mềm nhũn, lưỡi lè ra, đôi mắt trợn trừng đầy tia máu, thì ông mới kinh hãi ngồi lui lại. Ngồi một lúc mà đốt đến cả 4-5 điếu thuốc, trấn tĩnh lại ông mới nghĩ cách tạo hiện trường, dường như là Quỳnh bị thú dữ tấn công vậy. Xong xuôi đâu đấy, ông lôi xác Quỳnh về chỗ cái giếng. Nhưng chợt ông muốn đứng tim là vì thấy Quỳnh đang mở mắt trừng trừng nhìn ông ấy. Trong cơn điên loạn, ông lấy cái búa bổ củi gần đó, chặt lìa luôn cả cái đầu Quỳnh, rồi buộc cả hai vào hòn đá lớn, ném xuống giếng, bỏ đầy tán rửa khô xuống mà phi tang. Sáng hôm sau, ông gọi gia nhân cẩn thận bịt kín cái miệng giếng lại, nói là cái giếng phạm phong thủy cho nên lấp lại, dặn không ai được phép bén mảng đến khu đó. Từ ngày ấy đến giờ, miệng giếng vẫn còn bịt kín, không thể nào có cái chuyện cái đầu và cái nhẫn của Quỳnh lại biến lên từ dưới giếng vậy. Đang suy nghĩ mông lung thì ông nghe có tiếng gõ cửa cùng giọng nói em bé như là từ dưới địa ngục vọng lên vậy. Mở cửa ra. Cha ơi, cha, cha mở cửa ra, con lạnh lắm cha ơi. Chưa kịp định thần, ông vẫn nghe những tiếng gọi như vậy, rồi tiếng đập cửa. Ở ngoài đường lúc này có tiếng chó rú lên từng hồi, làm cho ông vô cùng khiếp đảm. Giờ này mà lại có tiếng trẻ con đập cửa đòi cha, mà lại ngay nhà ông nữa. Và lại cái cánh cửa nhà ông cao to lắm, thì làm sao có người lọt vào được, chứ nói gì là trẻ con mà chui qua. Ông tự trấn tĩnh mình, là từ đó đến giờ ông chưa từng gặp ma cỏ nào cả. Đã bao nhiêu lần ông đi nhậu về khuya mà có con ma nào ngăn được bước chân lịch lãm của ông đâu. Ông nghĩ thầm, chắc là con ở nó quên không khóa cửa. Ngày mai bố mày tận cho một trận được tống mẹ cổ mày đi. Ông bước xuống giường, tiến về phía cánh cửa. Ấy nhưng lạ là càng đi gần đến cánh cửa thì ông càng cảm thấy lạnh, da gà da chó nổi hết cả lên. Ông vừa định đặt tay vào cửa thì bỗng cánh cửa mở toang ra, tiếng bản lề rít lên kèn kẹt. Một đứa bé trai khoảng độ 2-3 tuổi gì đó đang giơ tay ra trước mặt ông, miệng cứ nói: "Cha ơi, cha cho con vào đi, ở đây lạnh lắm cha ơi." Ông Trung sợ quá, đóng sầm cửa lại, leo lên giường nằm, rồi khều nhẹ bà Trung. Ông thấy tay bà lạnh ngắt, lên nói: "Sao tay bà lại lạnh thế này?" Ông quay qua thì hoảng hồn nhận ra đó là Quỳnh, với cái cổ đầy máu, đang mắt mở trừng trừng nhìn ông oán hận. Ông Trung sợ quá ngã bật xuống giường, rồi quỳ lạy như tế sao: Con tha tội cho cha, con ơi, con tha tội cho cha." Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bà Trung đi vào, thấy ông đang quỳ thì lao tới lay ông hỏi: "Kìa, ông làm sao thế? Sao lại quỳ thế kia? Sao nay hôm nay ông lạ thế? Ngủ thì chả ngủ, ra sân cho gió nó nhập rồi, bây giờ lại còn quỳ trước giường mà lạy cái gì?" Ông Trung thều thào nói, giọng vẫn còn pha chút sợ hãi: "Từ nãy đến giờ bà đi đâu vậy?" Bà Trung gắt lên: "Thì tôi đi tiểu chứ đi đâu." Nói rồi bà đỡ ông lên giường nằm. Trong lòng không ít hoài nghi, nhưng ngại hỏi vì biết tính ông rất cộc cằn. Dù từ lúc cưới đến giờ ông chưa có đánh bà lần nào, nhưng những hành động đối với gia nhân thì cũng đủ làm cho bà ghê sợ. Mỗi một lần chị người làm lỡ tay làm bể cái ấm trà là bà Trung vô tình thấy được. Đối với bà thì chuyện này chỉ là nhỏ nhặt, nên bà chỉ gắt nhẹ: "Mày vụng về vừa vừa thôi, để ông mà thấy được là ông đánh mày tốt xác nghe con." Không may ông Trung cũng thấy hết, ông lao tới vả cho chị người làm mấy cái bạt tai nảy cả đom đóm mắt, rồi đuổi thẳng: "Nuôi cái thứ vụng về như nó trong nhà làm cái quái gì? Đến giờ thì cái ấm rẻ tiền, mai mốt nó đập mẹ mày cả đồ cổ của tôi thì sao? Và cả bà cảm thấy không chịu được nó thì để tôi dạy." Lúc đó bà cũng cảm thấy là ông Trung có cái gì liên quan rất lạ đến cái đầu lâu của Quỳnh, khác hẳn với cảm giác đau buồn của người làm chủ trong nhà. Ông Trung ra sức ngăn cấm Quỳnh không được gặp cái chàng thanh niên nọ nữa. Rồi một ngày nọ, ông bắt gặp Quỳnh đang ngồi tâm sự với anh ở trên bờ đê. Ông lao tới phang cho mấy gậy, suýt quẻ chân, rồi đuổi luôn hẳn cái anh thanh niên nọ. Về nhà ông cũng lôi Quỳnh ra đánh, trận đòn dữ dội dạy con sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với trận đòn ghen tuông. Sau trận đó, Quỳnh phải nằm trong phòng cả tháng trời. Bà Trung biết chuyện, giấu chồng đi thăm anh nọ, hay tin là anh đã bị bắt vì tham gia hội kín. Đang nằm suy nghĩ thì ông Trung nghe có tiếng đập cửa cùng với giọng nói khi nãy lại văng vẳng vang lên trong tiếng gió rít ở bên ngoài: "Cha ơi, cha mở cửa cho con vào với cha ơi. Ở ngoài này lạnh lắm cha ơi. Cha à, cha mở cửa cho con vào trong với." Ông Trung giật mình, nắm chặt tay bà Trung: "Có đứa nào đập cửa kìa bà ơi. Bà ra mở cửa đi." Bà Trung gắt: "Chắc là ông lại ngủ mơ, tôi đâu có nghe cái tiếng gì đâu. Thôi, ông ngủ đi, mai tôi xuống tỉnh hốt cho ông vài thang thuốc." Ấy thế nhưng từ lúc đó thì ông Trung làm sao mà ngủ nổi. Cả đêm dài, ông cứ thấp thỏm lo sợ. Ông đang rất mắc tiểu, nhưng không lẽ lại phải gọi vợ dậy đi cùng à? Cho nên cả đêm cứ nín nhịn chờ cho đến sáng. Mẹ nó chứ, cứ thế này bố mày chết mất. Tránh trở về căn nhà hoang cũ, lòng vẫn còn hoang mang lắm. Gã nghĩ rằng không lẽ là mình gặp ma thật. Ấy nhưng nhớ lại cái túi tiền ông Trung đưa cho, nên gã mở ra và ngạc nhiên khi thấy trong đó là cái món tiền đáng giá đến mấy tháng lương tiền cu ly gã bốc vác. Gã thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó, sao cái gã này tốt thật đấy nhỉ. Nghĩ đến cảnh tượng bữa trước gặp ma, gã muốn bỏ quách cái chòi hoang này đi. Nhưng mà ngặt lỗi, gã làm gì còn chỗ nào để mà đi. Có cái chỗ chui ra chui vào tạm tránh mưa tránh nắng thì cũng tốt. Gã đi xuống chợ mua mồi và chai rượu, trở về chòi nhậu. Trời cũng đã khuya, gã thức dậy sau cơn say, đầu óc vẫn còn mơ màng. Gã chợt kinh hoàng khi nhận ra Quỳnh đang đứng trước mặt mình. Gã lùi lại góc nhà mà ú ớ. Cô đừng có lại đây nhá. Đừng có lại đây. Quỳnh mặt buồn rười rượi đáp. Anh yên tâm, em không có hại anh đâu. Nãy giờ em đứng đây từ lúc anh còn đang say ngủ. Nếu em muốn làm hại anh thì em đã làm rồi. Tránh nghĩ cô nói đúng, cho nên cũng phần nào bình tĩnh hơn. Rồi lấy hết can đảm rụt rè hỏi cô gái. Cô chết thật rồi à? Quỳnh không nói gì, chỉ ôm mặt khóc. Bỗng nhiên có một đứa trẻ độ 2-3 tuổi chạy vào. Nó reo lên, mẹ ơi, mẹ, con về rồi này mẹ ơi. Tuy có hơi sợ nhưng Tránh vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô đã có con rồi á? Quỳnh quẹt nước mắt. Vâng, lúc chết cái thai của em đã được gần 5 tháng rồi. Tránh ngạc nhiên hỏi lại, nhưng mà đứa bé này bây giờ đã độ 2 tuổi rồi, không lẽ ma mà cũng đẻ được con à? Quỳnh đáp, vâng, đấy là bí mật của cõi âm, em cũng không tiện nói ra. Tránh lại hỏi, nhưng sao đến bây giờ cô mới hiện về và nhờ tôi mang hài cốt và chiếc nhẫn về cho ông bà? Quỳnh ôm đứa nhỏ vào lòng, vừa ru con ngủ, vừa đáp. Dạ, tại vì chỉ có anh là người nặng vía mới giúp em lấy lại được cái xác để mà siêu thoát thôi. Thoáng cau mày, Tránh có vẻ lưỡng lự. Thế xác cô ở đâu? Quỳnh nghẹn ngào nói, lúc anh vào nhà, anh có thấy cái giếng bị bịt miệng, ở bên trên có vẽ chữ đỏ ở góc sân không? Xác của em nằm ở dưới đó. Tránh nghe vậy thì cãi ngay, ô hay, sao lúc tôi đến ông bà nói là cô bị mất tích ở trong rừng cơ mà, chỉ còn lại bộ quần áo tả tơi, nghi là cô bị thú dữ ăn thịt rồi cơ mà. Quỳnh bật khóc, kể lại đầu đuôi cho Tránh nghe. Tránh xót xa đáp, không ngờ nhìn ông ấy như vậy mà lại táng tận lương tâm thật đấy. Mẹ nó chứ, chả biết thế nào được cả. Quỳnh nói, không phải là lần đầu đâu anh, hắn ta ác lắm. Thế rồi trong bóng đêm, giữa đồng không mông quạnh, cái chòi leo lét văng vẳng tiếng du con của Quỳnh vang lên cùng với câu chuyện về thời trai trẻ của lão Trung. Thank you. thuở ấy, ông Trung là một người lạc cha mẹ, sống bằng cách mở tiệm tạp hóa ở con đường vắng gần biên giới Cao Miên. Trong giới buôn lậu thường lui tới đây nghỉ chân, uống trà, mà họ thường khen là tay nghề ông Trung là tuyệt hảo. Thuở ấy, vóc người ông lực lưỡng, khuôn mặt góc cạnh rất là giang hồ, chứ không có được như bây giờ. Do lâu lâu mới có chuyến hàng, cho nên quán thường xuyên vắng khách. Ngày hôm đó có hai cha con đến quán nghỉ chân. Ông khách mái tóc đã điểm xương trong trang phục chỉnh tề, nước da trắng hồng của người giàu có. Hai cha con ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Ở bên trong, sau tấm vách, Trung vẫn nằm ngủ, ngáy khe khẽ. Ở bên nước ngoài, lúc nào ba cũng muốn về quê hương. Khi ba còn bỏ lại đây những gì quý báu nhất. Có tiếng ho khe khẽ từ sau tấm vách. Hai ống chân của Trung co lại, rời khỏi tủ thuốc. Gã nhỏm người nhìn hai vị khách lỡ đường. Trên tấm thân mồ hôi nhễ nhại của gã rằn di những đường xăm trổ ngang dọc. Đôi mày rậm vắt ngang, khuôn mặt lưỡi cày, làm gã càng thêm hung tợn. Thấy không ai để ý đến mình, gã nằm xuống nghe ngóng. Bỗng có tiếng gọi: "Chú ơi, chú tính tiền." Ông khách dằn mạnh tờ giấy bạc lên bàn. "Thời gian qua ba gửi tiền về cho con và ngoại có đủ xài hay không?" "Dạ dư ạ. Ở bển ba giàu lắm phải không ba?" "Tài sản của ba gửi ngân hàng nhiều lắm." Ông khách nâng niu vuốt chiếc vali nằm ở giữa hai người. "Nhưng đâu quý bằng cái này. Ba đã chôn dưới đất suốt mười mấy năm, bây giờ mới lấy được." Gã chủ quán đứng gần bàn, nghe được lời ông khách, tim của gã đập mạnh, tay run run cầm tờ tiền thối lại. Ông khách vô tư: "Thôi, tôi cho chú tiền thối đó." Người con gái hỏi: "Sao chỗ này vắng vẻ vậy anh?" Sau khi lấy lại bình tĩnh, gã đáp: "Ở thì khách chủ yếu là những người buôn lậu đến đây nghỉ chân. Lúc này ra mùa nên ít ai chạy lại lắm." Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu gã. Ở đầu đường có ông già chạy xe ba bánh. Ông và cậu muốn về thành phố đêm nay thì đến nhờ ông ấy. Ông chuyên đưa khách lỡ đường á. Hai người gật đầu cảm ơn gã rồi đi. Đợi bóng hai người đi khuất, gã đóng cửa quán, thay quần áo, dắt con dao nhọn rồi chạy biến vào con đường tắt. Chiếc xe ba bánh còi cọc chở ba người trên con đường mòn. Tiếng đá rào rạo lạc lõng. Hai bên đường cây cối mênh mông không một mái nhà. Mặt trời khuất sau ngọn cây chỉ còn là những sợi nắng cuối ngày vàng vọt. Người con trai dáng vẻ thư sinh thấp thỏm: "Bác ơi, cái cung đường này có an ninh trật tự không bác? Hồi nãy cháu đưa em gái cháu đi, cháu thấy ghê quá à." "May, thôi giờ còn hai bố con đều là đàn ông." "Ai, có gì mà an với không an. Con ngủ đi, độ hơn 2 tiếng là về đến bến phà rồi." Ông khách gỡ kính nhìn quanh, tay vẫn ôm chặt cái vali. Trời tối dần, hai bên dãy rừng chỉ còn lại một màu tối đen thăm thẳm. Dưới ánh đèn ở xe chỉ đủ để soi sáng cho đường xe chạy. Không gian tịch mịch như tờ, chỉ có tiếng kẽo kẹt của cái bàn đạp khô nhớt. Bỗng phía trước có một bóng đen lao ra, la lớn: "Dừng lại!" Ông lão lái xe không dừng đạp mà quát lên: "Ai đây?" Bóng đen không trả lời, tiến nhanh về phía trước chặn đầu xe, kề luôn con dao vào cổ ông khách. Ông lão chạy xe ba bánh sợ quá tút mất. Sau tấm vải đen che mặt, giọng của tên kia khàn đục: "Ngồi yên, la lên là tao giết." Người con trai hoảng sợ kêu lên thì bị hắn cứa một dao vào cổ, máu té le ra. Ông khách thấy vậy thì lao tới giằng con dao: "Quần giết người!" Rồi bị hắn tống một đạp ngã lăn ra. Hắn tiến đến ông chậm chậm, mồ hôi của ông ứa ra. Hắn kể dao vào cổ ông, lạnh lùng kéo mạnh một tiếng. Sau khi chết tốt, hắn lục soát lấy hết tiền bạc, ôm cái vali lủi thẳng vào rừng mà mất hút. Đến một đoạn khá xa, Trung gỡ khăn che mặt mỉm cười đếm số tiền chiến lợi phẩm, loay hoay mở nắp cái vali, kể que diêm bên trong. Ánh lửa bùng lên. "Trời ơi là trời, trời ơi!" Tiếng kêu của hắn thất thanh vang lên trong khu rừng tăm tối ấy. Thì ra bên trong cái vali mà ông khách nói là quý giá chẳng có tiền vàng hay đồ cổ gì như là Trung nghĩ, mà trong đó là một bộ hài cốt mà Trung đoán là của người thân ông chuẩn bị đem đi chôn. Trong cơn điên, Trung đốt luôn cái vali rồi về dọn quán ngay trong đêm ấy. Trong khi lưu lạc, Trung tình cờ gặp được cha mẹ ruột, nhờ họ nhận ra cái bớt ở trên vai gã. Kể từ đó, cuộc đời của gã xoay chuyển 180 độ, từ một kẻ phải bán tạp hóa hàng nước mưu sinh, giờ lại trở thành cậu chủ của cơ ngơi rộng lớn nhờ buôn lúa gạo. Cha mẹ Trung ra sức dạy dỗ, đào tạo gã trở thành người kế thừa cơ nghiệp đồ sộ ấy. Ấy cũng không có phụ lòng cha mẹ, với sự trải đời và những mánh khóe trước đây học được của dân buôn lậu, cho nên cái việc làm ăn ngày càng trở nên phất thêm. Sau đó, Trung gặp được bà Tuyết, mọi diễn biến xảy ra. Nghe xong câu chuyện, Tránh ngồi bần thần, thắc mắc. Lạ nhỉ, không lẽ cái chuyện giết người mà ông ấy cũng kể cho cô nghe à? Quỳnh lắc đầu đáp. Không ạ, là do em gặp được hồn của ông khách đó. Ông ấy biết là em cũng bị ông Trung hại, cho nên kể cho em nghe. Nhiều lần ông ấy muốn án cho lão ấy chết, hoặc chí ít cũng tán ra bại sản. Nhưng mà dượng em có người bạn thân làm thầy phong thủy giỏi chấn yểm, nên ông kia không thể ra tay được. Cũng chính là lão thầy kia đã yểm luôn em ở dưới giếng. Nhưng mà thời gian trôi qua, chữ viết bùa bị mưa làm mờ, nên em mới thoát ra được. Tránh nghe vậy liền hỏi tiếp. Vậy thì còn cái đầu và chiếc nhẫn, tại sao cô lại mang lên được? Quỳnh đáp. Đâu chỉ có cái đầu và chiếc nhẫn nào đâu anh. Đó là do em làm phép che mắt, khiến mọi người thấy như vậy thôi. Bấy giờ Tránh mới gật gù nói. Vậy sao cô nói là cô cần tôi giúp vì tôi nặng vía? Tôi thì giúp được cái gì cho cô đây? Mắt Quỳnh đẫm lệ. Em muốn nhờ anh đến đó lấy hài cốt của em lên dùng, chứ ở dưới đó mẹ con em không có siêu thoát được. Tránh lắc đầu quẩy quẩy. Không được, nhà ông kín cổng cao tường, lại có nhiều gia nhân, đừng nói gì là đào cái giếng. Chỉ cần tôi vào mà bị phát hiện, họ đánh cho què giò ấy. Quay trở lại với Biển, từ ngày thằng Tránh bỏ đi, lão Biển càng hành hạ bà Tư ác liệt. Ấy và lạ là từ ngày nó bỏ đi thì lão Biển ngày nào cũng thấy Thụ hiện về trước mặt gã trong giấc mơ mà quát. Tao về đây cảm ơn mày đấy, mày đã nuôi dùng cùng vợ con cho tao. Mỗi lần như vậy là Biển chửi thề rồi đập phá lung tung. Xóm làng ai cũng cho là Biển bị điên, nói bà Tư nên đưa Biển đi đến nhà thương, kẻo có ngày mang họa. Nhưng bà Tư chỉ nói là do Biển say rượu mà thôi. Thấy vậy mọi người ngao ngán, lắc đầu trở về. Lần nào bà Tư khuyên ngăn cũng bị Biển đánh đập tàn tệ mà chửi. Cái con đĩ này, mày ở với thằng Thụ có bầu rồi mày đem con cho bố mày nuôi, bố mày giết cả hai cho chúng mày đoàn tụ với nhau. Mỗi một lần như thế, bà Tư phải tránh sang nhà bà ngoại ở tạm, cho nên bà ngoại tôi cũng bị vạ lây mỗi khi Biển qua tìm vợ. Bà ngoại tôi vẫn hay khuyên bà Tư. Thím coi đấy, ngày nào ông cũng say xỉn, mà thím cũng kỳ thật, sao thím không bỏ quách ông đi, mang cái nợ vào người. Mỗi một lần bà ngoại khuyên bà Tư như thế, bà Tư đều nói rằng là bà ấy sợ, bà ấy mắc nợ cuộc đời ông ấy, nên bà ấy phải cố chịu. Âu nó cũng là cái duyên và cái phận. Đêm hôm đó cũng vậy, sau khi đuổi bà Tư đi, Biển khật khưỡng về nhà, miệng vẫn lầm bầm chửi bới. Biển cầm cây dựa dằn xuống bàn. Thằng chó Thụ, mày đâu rồi? Mày ngon ra đây, bố mày chém chết cổ mày. Trời đã khuya, đang sẵn men rượu, lên mắt Biển cứ díu lại. Bỗng gã tỉnh ngủ khi nghe tiếng gõ cửa. Gã nghĩ bụng là bà Tư về, nên miệng lẩm bẩm chửi ra mở cửa. Lúc mở cửa, gã sơ ý làm kẹp chốt bị thương chảy máu. Vừa mở ra, gã hét lên khi thấy Thụ đang nhìn mình bằng khuôn mặt xanh lè lè và cái nụ cười mỉm ghê rợn. Cảm ơn mày nhá. Bây giờ tao qua ngủ với vợ mày tiếp đây. Thằng chó, bố mày giết mày. Vừa la lên câu đó, Biển giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi của Biển vã ra như tắm. Gã quẹt mồ hôi dưới ánh đèn dầu. Gã kinh hoàng khi thấy ngón tay đã khô máu. Vậy là những gì lúc nãy diễn ra là thật, chứ không phải là mơ. Trái ngược cái vẻ hùng hổ trước đây, thì bây giờ cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn bộ sống lưng, chạy lên đến gáy của gã. Như cảm thấy điều gì đó, gã quay ra sau thì thấy Thụ đang đứng đó cười khành khạch. Máu điên nổi lên, Biển sực nhớ cây dựa, cầm vồ lấy chém về phía Thụ, nhưng không trúng. Thụ càng ngày càng lùi xa, gã cứ thế càng đuổi theo mà chém. Biển chạy thật xa lên tận ngọn núi, vừa chạy vừa chửi bới. Thụ vẫn vừa lướt đi vừa cười vừa nói. Vợ tao, con tao là mày nuôi, tao không biết trả ơn mày thế nào nữa. Tiếng chó sủa inh ỏi khắp cả xóm cả làng. Biển vẫn cứ chạy theo bóng của Thụ mà không nhận ra là mình đã chạy gần đến vách núi. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xác của Biển ở dưới chân núi, tay vẫn còn nắm chặt cái dựa, mắt mở trừng trừng ra vẻ uất hận lắm. Bà Tư nghe tin vội chạy đến nơi, ôm xác chồng mà khóc nức nở. Ôi giời ơi, mình ơi là mình ơi. Cuộc đời bà Tư như là một vở cải lương, bi nhiều hơn hài. Suốt cả tang lễ của chồng, bà chỉ biết quỳ gối xuống mà gào khóc gọi tên chồng và con. Bà đấm ngực thình thịch. Anh Biển ơi, là em có lỗi với anh rồi. Bà ngoại tôi có sang an ủi. Chị đừng đau buồn nữa, dù sao thì ông cũng chết rồi, chị phải ráng mà sống để chờ thằng cu tránh nó về. Bà Tư đáp. Sao số tôi nó khổ thế này. Giời ơi là giời. Nói rồi hai chị em ôm nhau mà khóc. Thật vậy, không hiểu tại sao một người ăn ở hiền hậu phúc đức như bà Tư mà cuộc đời lại gặp nhiều biến cố đến như vậy. Nếu nói là do tiền kiếp ăn ở gian ác thất đức ấy thì cũng không phải. Không lẽ là cha bà thi ân bố đức nhiều như vậy cũng không giảm đi các ác nghiệp của đời trước để lại hay sao? Nhìn thấy hoàn cảnh của bà như vậy, hàng xóm thương xót, phụ mỗi người một tay lo xong hậu sự. Đám tang của ông xong xuôi, sau nhiều ngày suy nghĩ lại được bà ngoại động viên, bà Tư dần lạc quan hơn và bắt đầu cuộc sống bình thường trở lại. Hy vọng là thằng con trai sẽ sớm trở về. Thật ra bà cũng rất lo, vì rõ ràng Chánh là con của Thụ. Thụ làm điều ác đức đến như thế thì thể nào con bà cũng phải gánh cái hậu quả. Con trai sống nhờ đức của mẹ nên bà cũng ra sức làm điều phúc. Bà học bà ngoại tôi cách làm bánh tét, rồi ngày ngày mang ra chợ bán. Bánh tét bà làm rất ngon nên ai cũng thích. Và vì thế nên cuộc sống của bà cũng dần dần được cải thiện. Ngoài ra bà cũng thường xuyên lên chùa làm công quả, thắp nhang khói cầu xin ơn trên, đoái thương đến hoàn cảnh của bà. Ấy cả đời cơ cực cũng không sao, chỉ mong con bà ấy tai qua nạn khỏi là bà mãn nguyện lắm rồi. Quay trở lại với Chánh và Quỳnh. Đang suy nghĩ, Chánh nghĩ ra một điều gì, quay sang nói với Quỳnh. Này, cô là ma và biết được mọi thứ trên trời dưới đất phải không? Quỳnh nghe vậy thật thà đáp. Không hẳn là em biết hết, nhưng mà chuyện của anh thì... Thì sao? Cô có thể nói cho tôi biết thật ra tôi là con của ai không? Chánh quyết liệt hỏi. Quỳnh đáp. Chuyện thiên cơ em biết, nhưng em không thể nói được. Chánh gay gắt. Đéo mẹ, thế thì xin lỗi, tôi cũng không giúp được cô đâu. Nhưng mà... Quỳnh định năn nỉ nhưng lại thôi. Cô nhìn đứa bé ở trên tay của mình đang say ngủ mà lòng chợt thắt lại. Còn nhỏ mà đã làm hồn ma vất vưởng thì quả là khổ tâm lắm. Hạ quyết tâm, cô bằng lòng với đề nghị của Chánh. Thôi được rồi, em sẽ nói. Nhưng sau khi anh giúp em lấy xác của em lên. Được, thỏa thuận như vậy nhá. Tôi đi đây. Từ bé, Chánh đã bị Biển hành hạ và luôn miệng nói Chánh là con hoang. Chính cái thái độ kỳ lạ của mẹ mỗi khi nhắc đến việc ấy khiến Chánh hoài nghi về thân phận của mình. Lần này tuy biết là nguy hiểm, nhưng Chánh quyết tâm phải đi tìm sự thật về thân thế của mình. Bóng của Chánh khuất sâu vào màn đêm. Phía sau, Quỳnh và đứa con nhìn theo với vẻ đắc ý lắm. Sang đến nơi, trời đã quá trưa. Chánh ngồi nghỉ trên con đường đất dẫn vào nhà ông Trung. Gã nghiên cứu cánh cửa và tường rào để tối nay có thể đột nhập vào một cách nhẹ nhàng nhất. Lần trước khi vào nhà ông Trung, Chánh để ý thấy con chó cỏ rất dữ dằn, định bụng sẽ cho nó một liều thuốc chuột. Xong đâu đấy, gã sẽ tìm chỗ ngủ nghỉ để tối nay hành động. Đêm hôm ấy, trời không trăng không sao, quá thuận lợi cho việc đột nhập. Chánh dễ dàng leo qua cánh cửa cao rồi nhảy xuống nhẹ nhàng như một tay trộm chuyên nghiệp. Gã chậm chậm quăng miếng bả trước miệng con chó. Con chó tỉnh giấc, đánh hơi thấy mùi chả, ăn ngấu nghiến. Chất thuốc hiệu quả rất nhanh, làm con chó cỏ tội nghiệp sủi bọt mép lăn ra chết tốt. Xong đâu đấy, Chánh lần hồi đến bên cái giếng. Thật may là khoảng sân nhà ông Chánh khá rộng. Cái giếng cách nhà một khoảng rất xa, nên nếu mà cẩn thận thì mọi việc sẽ diễn ra nhẹ nhàng, êm thấm. Vừa bước tới thì thật không may cho Chánh là ông Trung đang đứng lù lù trước giếng, làm Chánh giật mình kinh hãi. Thấy có bóng đen, ông Trung định la lên thì bị Chánh bóp vào cổ họng, nhấc cả lên khỏi mặt đất. Ông Trung kinh ngạc, tột độ, ú ớ. Quỳnh, con Quỳnh, mày. Thì ra lúc này, trong mắt của ông Trung là bóng hình của Quỳnh trong thân xác của Chánh đang mỉm cười với ông, một nụ cười ma quái. Lúc này xác Chánh, hồn Quỳnh nói: Thằng khốn nạn, mày phải chết. Thằng khốn nạn, mày phải chết. Mày phải chết. Cánh tay của Chánh lúc này trở nên cứng rắn, càng siết mạnh vào cổ ông Trung, khiến cho ông ấy ú ớ không kêu được câu nào. Nhưng bỗng một gậy phang cộm một cái vào đầu Chánh, khiến Chánh lảo đảo lui ra đôi bước. Thì ra đằng sau là ông thầy địa lý mà thường gọi là ông Mã, bạn thân của ông Trung, đã đứng đó từ bao giờ. Ông ấy chỉ tay vào mặt Chánh mà quát lên: Còn ma nữ này, sao lại nhập vào người kẻ khác mà làm điều sằng bậy? May mà tao là xem là hôm nay là ngày cực hung với ông Trung, nên tao đã phục sẵn. Mày là ai? Khai mau thì tao tha cho. Lúc này Quỳnh trong thân xác của Chánh hiện hình là một con quỷ cái dữ dằn, mái tóc bê bết, mặt xanh lè lè, cười lên the thé. Cỡ như mày mà hăm dọa tao à? Được, hôm nay tao cho tụi bay về chầu trời. Ở trong nhà nghe có tiếng la hét, bà Trung và gia nhân chạy ra thì thấy cảnh Chánh. Cánh tay của Chánh trở nên cứng rắn, đang bóp mạnh vào cổ ông Trung, khiến ông ú ớ. Rồi mọi thứ hỗn loạn vô cùng. Bà nhận ra giọng của con nói, bà lờ mờ hiểu được mọi việc. Bà kêu lên: Con ơi, sao con về mà không báo mộng cho mẹ? Sao con lại đánh cha con thế kia? Ông Trung thì thào thều quát: Bà đi vào nhà đi, nguy hiểm, ra đây làm gì? Quỳnh quay lại nhìn mẹ mà quát lớn: Bà thì biết gì mà nói, thằng khốn nạn này hãm hiếp tôi có thai xong rồi giết tôi thủ tiêu, nó xứng đáng làm cha tôi à? Hả? Dứt lời, Quỳnh lao tới tấn công ông Trung tới tấp, nhưng lại bị ông Mã dùng bùa chặn lại. Ông Mã xua tay: "Mọi người chạy vào nhà nấp đi." Tất cả mọi người chạy vào nhà. Ông Mã vì lo cứu ông Trung chạy không kịp nên bị nhập xác. Ông ngồi giữa sân la hét inh ỏi, vừa khóc vừa cười đến ghê rợn. Ở trong nhà, thấy bà Trung đang khóc than, ông Trung phân trần: "Bà biết mà, tôi cưng con Quỳnh như trứng mỏng, làm sao tôi hãm hiếp nó có thai được?" Bà Trung cay đắng đáp: "Thì tôi tin ông, chỉ vì mình không chịu đưa con đi trị bệnh đúng lúc nên mới xảy ra nguồn cơn thế này." Thì ra Quỳnh vốn có triệu chứng tâm thần di truyền từ cha. Lúc nhỏ thì vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng lớn lên đôi khi cố hay làm những việc khác người. Sau này lúc về nhà ông Trung, lúc nào cô cũng đi mách với bà rằng ông Trung hay nhìn trộm cô tắm. Lúc đầu bà tưởng ông đốn mặt như thế thật. Sau nhiều lần ông thề thốt, bà quyết định dình xem thì quả nhiên là đâu có ai. Nhưng một lát sau là đã thấy Quỳnh đi mách với bà là ông lại nhìn trộm. Bà thở dài não ruột khi đứa con gái xinh tươi của mình lại mang cái chứng bệnh quái ác của người cha để lại. Tỉnh thì chả sao, lúc phát bệnh thì cô thường sợ hãi, nói là mình bị người ta truy sát. Lợi dụng điểm này nên những người làm công thường hay trêu ghẹo. Và các anh chàng bị ông Trung phang gần què chân, thật ra là vì ông phát hiện là anh ta có ý định cưỡng hiếp Quỳnh. Còn cô nàng bị ông Trung tìm cớ đuổi việc là vì hay nói xấu, bàn tán với thiên hạ là cô Quỳnh đi theo giai. Và lý do bà biết ông không thể cưỡng hiếp Quỳnh mà lại còn hiếp đến có thai là vì sau khi sinh đứa con trai, ông Trung đã bị một tai nạn khiến cho bản lĩnh đàn ông không còn thể hiện được nữa, thì làm sao mà có chuyện cưỡng hiếp con gái của mình đến có bầu được. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là do Quỳnh tưởng tượng ra, cho nên ngày hôm đó mới xảy ra cớ sự như vậy. Lúc này ở ngoài sân có một tiếng rú kinh rợn, là do ông Mã đã dùng ý chí trục Quỳnh ra khỏi thân xác của mình. Không còn cách nào, hồn ma của Quỳnh đành phải nhập trở lại vào xác của Chánh. Là vì ông Mã là người học đạo mở xa luân, cho nên nếu vô ý rất dễ bị nhập. Ở đây chỉ có Chánh là người hợp tuổi, cho nên Quỳnh chọn Chánh. Ông bà Trung thấy vậy liền gọi gia nhân đến phụ một tay, nhưng quá kinh khiếp nên chẳng ai dám xông vào, chỉ đứng cầm dựa mà run run nhìn mọi việc. Ông Mã thấm mệt, trong khi Quỳnh đứng đó mà cười hô hố: "Mày chết chắc rồi." "Mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi." Lúc nãy khi Quỳnh nhập vào xác ông cũng đã rõ việc hồn ma của Quỳnh bị tâm thần, cho đến bây giờ khi chết đi rồi vẫn thế. Đối với các loại cuồng ma như thế này thì không thể siêu độ, chỉ còn cách cầu may vào biện pháp tâm lý. Ông kêu mọi người phụ một tay, ai nấy cũng vùng vằng không muốn đi. Ông Trung bèn nói: "Đứa nào dám ra, tao xóa nợ, lại thưởng cho một cây vàng." Một cây vàng thời ấy thì lớn lắm, dân cùng đinh đi làm thuê làm mướn cả đời cũng chẳng mơ đến. Vì vậy có ba người gan dạ xông vào gầy chặt lấy cánh tay của Chánh, trong khi Chánh vẫn gào thét điên cuồng vùng vẫy. Khi ba người gia nhân sắp không chịu nổi thì ông Mã đã viết xong lá bùa dán lên đầu của Chánh, đặt tay lên đọc lầm rầm thần chú. Lúc này tâm linh của cả ba người đã tương thông, mọi chuyện dần sáng tỏ. Thì ra khi ấy kẻ hãm hiếp Quỳnh là một tên gia nhân trong nhà mới vừa vào làm một vài tháng, lợi dụng tâm thần của cô chủ không ổn định nên đã giở trò đồi bại nhiều lần, đến nỗi cô chủ mang thai. Tâm trí của Quỳnh thì lúc này lại đang luôn nghĩ rằng là bị bố dượng đe dọa làm hại. Ngay khi biết tin Quỳnh có thai, gã trốn đi biệt tâm. Đêm hôm ấy Quỳnh hẹn ông Trung ra cho ông biết sự thật. Ông Trung sôi máu, giận con. Tuy là con riêng của vợ nhưng ông lại xem Quỳnh như con đẻ. Quỳnh luôn miệng mắng chửi ông Trung rằng đã hãm hiếp mình, giờ tính làm sao. Ông Trung giải thích hết lời, ấy nhưng càng giải thích thì Quỳnh càng hoảng loạn, luôn miệng nói ông chia cách tình yêu của mình vì ghen, giờ làm cô có bầu lại không có chịu trách nhiệm. Trong cơn điên cuồng, Quỳnh cào xé cơ thể của mình làm cho máu vương ra khắp nơi, lột áo ném xuống đất, la lớn là ông la hãm hiếp mình có bầu. Ông trông sợ mọi người nghe thấy, tát Quỳnh một cái ngã lăn đơ, nghĩ là sẽ làm cho nó bình tĩnh hơn và im lặng. Quả nhiên là cô im lặng thật sự, nhưng là sự im lặng mãi mãi vì đầu cô ngã đập trúng tảng đá lớn. Hoảng loạn vì mình đã giết con nên ông tìm cách phi tang. Ông lôi cái xác ném xuống cái giếng lấp lại. Ông Mã biết chuyện nhưng thương bạn nên tìm cách ém cho hồn của Quỳnh dưới giếng luôn, không hiện lên quấy phá. Chuyện chặt đầu là do Quỳnh tưởng tượng ra. Sau đó ông Trung tạo hiện trường như là Quỳnh bị thú dữ bắt rồi vờ đi tìm con. Đứa con ma là do Quỳnh tìm được trên đường đem về nuôi nấng như con đẻ. Đến đây ông Mã cũng bất ngờ vì căn nguyên thù hận của Quỳnh. Bất chợt Tránh lồng lên lao tới chỗ ông Trung. Mọi người không kịp phản ứng thì Tránh đã đưa tay bẻ cổ ông Trung đánh rắc một tiếng rồi cười lên man dợ. Sau đó Tránh lườm nhìn ông Mã rồi đột nhiên lao tới. Trong cơn hoảng loạn, ông giật con dao trên tay gia nhân chìa ra. Tránh lao tới hự lên một tiếng, vẫn đẩy lùi ông Mã ra xa. Gia nhân thấy vậy liền lao đến chém vào lưng Tránh tới tấp. Tránh gục xuống trong vũng máu, ai nấy đều tỉnh hồn hoảng sợ. Bà Trung ngồi than khóc trong cái nỗi đau tột cùng, mất con, mất chồng. Ông Mã cùng với ba người gia nhân lĩnh án tù vì tội giết người. Còn bà Trung thì quá đau buồn lên hóa điên, ngày ngày cứ đứng ở chân cầu ca hát, cười nói, rồi đôi lúc lại khóc tu tu như là đứa trẻ vậy. Kể đến đây, bà Tư bất chợt quay sang hỏi tôi: "Con nghe chuyện ma có sợ không?" Tôi cười đáp: "Dạ, con học ở thành phố nên không tin vào ba cái chuyện ma quỷ đâu bà." Bỗng một bàn tay lay lay vai tôi, gọi tôi tỉnh dậy: "Đạo, Đạo ơi, sao về quê không về vào nhà mà lại ngồi thừ ra đây? Nhớ nhà cũ hả con?" Tôi bất ngờ giật mình: "Thì nhà mình đây chứ đâu ạ?" Bỗng tôi rùng mình rợn da gà vì nhận ra ngôi nhà cũ của tôi đã biến mất, thay vào đó là mấy cái nấm mộ xung quanh. Tôi run rẩy: Bà ngoại đâu rồi dì Út ơi?" Dì Út tôi trả lời: "Thì ở trên nhà mới chứ ở đâu. Mày lên thành phố học lâu ngày rồi lú lẫn à con." Nhưng mà rõ ràng con vừa mới ăn cơm ở đây, trò chuyện với bà ngoại và bà Tư xong mà gì?" Dì Út ngạc nhiên: "Bà Tư nào?" "Thì bà Tư dù ở gần nhà mình á gì." Nghe xong dì Út lắc đầu: "Bà đang ở sau lưng mày kia kìa." Tôi quay qua, gai ốc nổi hết cả lên, ú ớ không nói được câu nào. Đập vào mắt tôi là hàng chữ Nguyễn Thị Ngọc Lan, tên khai sinh của bà Tư dù. Sinh ngày tháng năm, mất ngày tháng năm, hưởng thọ 84 tuổi. Trên tấm bia mộ là hình ảnh vẽ khắc lại khuôn mặt của bà Tư dù đang nhìn đăm đăm vào tôi. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện kể chuyện ma nơi nghĩa địa. Câu chuyện đúng với cái tên, thanh niên đạo đã nghe một câu chuyện ma ở chính tại cái nghĩa trang, đúng không ạ? Đây là một câu chuyện cũng rất là hay, rất là ấn tượng, đúng không ạ? Phải nói là tác giả tổ lái hơi bị ác, lái hết phát này sang phát kia. Đặng Trịnh Tuấn Anh, mình thấy cái chuyện này đủ ghê mà. Cái chuyện này nó đủ ghê đó. Nó cũng ghê thật mà. Đó. Chuyện trong chuyện. rồi sau đó là tổ lái lung tung hết cả lên. Nói tóm lại là lung tung hết cả lên. Nhưng mà ai thì cũng có cái chịu cái nghiệp của người đó rồi. Các bạn có thể thấy thụ chịu cái nghiệp của thụ, đúng không? Biển chịu cái nghiệp của biển, Chánh chịu cái nghiệp của Chánh, Quỳnh chịu cái nghiệp của Quỳnh, đủ hết. Có bà Tư Dù là hưởng thọ 84 tuổi là cũng đủ thọ rồi. Nó cũng hay mà, mình thấy nó cũng đủ ấn tượng mà. Đúng không ạ? Ok. Tâm sự với các bạn một chút. Nghe không hiểu thì phải nghe từ tập 1 đó, cô tin. Bạn có thể nghe từ tập 1. Tâm sự với các bạn một chút, chia sẻ với các bạn một chút. Cái câu chuyện về cái bà mà hôm qua mình nói đó. Hôm qua mình đã nói về cái bà mà bị nhập đấy, thì ngày hôm nay mình đã đi hóng. Ngày hôm nay mình đi hóng cụ thể về cái chuyện đó. Thế thì như thế này. Cái sự việc mà cái hôm mà có thánh nhập về điện của bà ấy, thì cũng chỉ là nghe người ta kể lại nhá. Nghe người ta kể lại thôi. Có hôm đó có khoảng 5-6 người ở đó, thì có một nhà tỉnh xa, còn lại hai người là ở ngay gần đây, thì một người là được bà kia bà thuê đến để dọn dẹp điện, còn một người thì là khách đến xem. Thì họ kể là có một người bị nhập cũng ở tỉnh xa đó, bị nhập và mắng chửi như vậy. Còn cái bà này thì chính xác là bây giờ đã đang ở trên bệnh viện tâm thần nằm ở khu vực Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đó. Chính xác là sự việc như vậy. Và trong vòng gần một năm qua, từ khi bà ấy bị thánh hành ở trong chùa, là bà ấy mở về, bà ấy mở điện xong là bà ấy đã rất là kiếm. Nhà cửa phất lên trông thấy, từ một cái bà bán rau bán đậu ở chợ phất lên nhanh lắm. Mua đất xây nhà, mở điện rất là to hoành tráng, rồi là lên đời mua mẹt đi, con cái rất là ngon lành, đi du lịch chơi suốt. Đấy, thì có lẽ là đây là cái nghiệp mà bà phải chịu đó. Đây là cái nghiệp mà bà phải gánh, bởi vì đã buôn thần bán thánh. Thì tâm sự với bạn một chút như thế này. Tâm sự với bạn một chút. Đó là dạo gần đây á, mình thấy ở trên mạng Facebook có rất nhiều thầy ông tự nhiên ông lên mấy tự nhiên lên xem bói online. Có những thầy thì live stream, thấy là hình ảnh là điện điếc mở điếc hoành tráng lắm, giống như cái anh gì mà Ngọc Hoàng Đại Đế cái gì á. Rồi là có những thầy đó, trước đây thì bán hàng online thì Facebook chắc là được khoảng tầm vài trăm lượt follow. Bán hàng online, bán vòng phong thủy, bán đá phong thủy thì được có vài trăm người follow thôi. Post một cái hình ảnh bán hàng thì cũng chả mấy ai quan tâm. Đùng phát nó bắt đầu xem bói online, mở live stream xem bói. Rồi chia sẻ cái video xem bói đó vào trong mấy cái nhóm, thì tự nhiên là Facebook lên thậm chí đến mấy chục nghìn lượt follow. Một buổi live stream xem bói online vài nghìn người xem. Thì mình nói thật là rất là nhiều bạn như vậy tôi xem bói. Cái việc người dương mà được có được cái quyền năng nhìn thấu các cõi, rồi sau đó là có thể nhìn thấu trên thông thiên dưới tường địa, thì nó rất là xàm. Nói thật, mình thấy rất là xàm. Bởi vì không phải ai cũng có được cái nghiệp âm như vậy. Đó. Thế mà thầy xem sau đó là rất là nhiều bạn vào xem mình thấy nó rất là xàm, nó rất là ích lờ, nó rất là vớ vẩn. Các bạn phải nhớ một điều á, cái ngày tháng năm sinh của mình nhé, ngày tháng năm sinh, tên tuổi của mình và cái địa chỉ chính xác của mình, nó là một cái thứ nó có thể nói là nó gần như gọi là thông tin cá nhân. Ở bên nước ngoài, ở bên phương Tây á, người ta rất là kiêng kỵ cái việc tung cái thứ đó ra ngoài, bởi vì nó có rất là nhiều cái thông tin, ví dụ như các bạn đăng ký những cái tài khoản ngân hàng, những cái tài khoản quản lý tiền kinh tế tài chính chẳng hạn, thì nó rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Đó nên là ít khi người ta để lộ cái đó ra lắm. Vậy mà các bạn sẵn sàng đưa cho một người, mình nó chỉ nói đơn giản như vậy, như thế này thôi, ở Việt Nam mình thì ít, thế nhưng ví dụ ở một số cái đất nước, ví dụ Thái Lan, Campuchia, Lào chẳng hạn, có những cái thầy, không phải là thầy phù thủy đâu, mà là thầy ngải. Đó. Những cái ông thầy ngải đó, ông ấy rất là tài. Ông có thể là dùng cái tên tuổi và ngày tháng năm sinh của các bạn để thả ngải các bạn. Những cái đó là có. Ít nhất là đối với mình là mình tin chắc là có, mình đã từng được thấy luôn. Không cần phải gặp ai cả, không cần phải gặp trực tiếp. Không cần phải, nhưng mà sẵn sàng có thể chỉ cần biết được ngày tháng năm sinh chính xác, ngày tháng giờ sinh, tên tuổi và địa chỉ có thể thả ngải được. Đó, đó là cái mà rất là nguy hiểm. Đúng không? Rồi thậm chí là có một lần mình thấy có một thầy bói online, họ xem bói theo cái kiểu là yêu cầu em bị mắc một cái em bị người âm theo đó. Bây giờ có hai vấn đề, hai cách. Một là em phải xuống tận đây em gặp thầy, thầy sẽ làm lễ. Hai là em sẽ gửi cái gì đó, cái vật dụng hàng ngày của em xuống cho thầy, ví dụ như quần lót, áo xu chiêng chẳng hạn, gửi cho thầy, thầy làm lễ. Thế mà cái cô bé cứ gửi thật, gửi cho cái anh thầy bói online đó một cái mũ xuống. Sau đó là anh thầy bói online đó làm một cái live stream, làm phép đó, và lùm pha xa, nói thật là cái làm phép để giải trừ duyên âm hay là để trấn hồn cái gì thì mình chẳng biết, nhưng mà cái thả ngải nhờ cái đó là mình nghĩ là biết đó, mình nghĩ là có đó, cái thả ngải là mình thấy. Rồi có những cái lần mình thấy có cái ông thầy gì nhìn cái mặt non choẹt bán vòng phong thủy ấy. Đó, trước đó mình cũng vô tình thôi, mình bởi vì cái thầy đó rất hay chia sẻ những cái video, những cái bài bán hàng online của thầy từ hồi mà thầy chưa nổi tiếng á. Cậu hay chia sẻ cái bài bán vòng phong thủy vào trong cái nhóm mà mình làm admin quản lý. Đó, mình làm admin quản lý cái nhóm, mình thấy nó chia sẻ, lần thứ nhất mình nhắc nhở, lần thứ hai là mình block, tại vì cái nhóm đó không phải là cái nhóm buôn bán. Thầy vẫn cứ, cậu vẫn chia sẻ vào đó, thì trước đó là mình có biết cái Facebook được khoảng tầm vài chục lượt follow. Sau đấy đùng một phát là cậu ấy nổi căn, hello 500 anh em Hàn Quốc. Sau đó là cậu ấy bỗng nhiên một ngày nào đó cậu nổi căn, cậu ấy mỗi một buổi live stream là cậu ấy chải quả tóc bóng lộn nè, ra đằng sau nè đó, cậu đánh quả son lên, sau đó là cậu ấy ngồi cậu bắt đầu xem bói, đại khái là bách gia chăm họ cái gì á, là Facebook của cậu lên đến hàng chục nghìn lượt theo dõi, cậu live stream cậu phóng trưởng, cậu ấy dùng cái siêu năng lực mà cỡ phải như kiểu là Loki em trai của Thor đó, dùng cái siêu năng lực và cái lời nói truyền qua mạng internet, truyền qua sóng điện thoại để chữa trị cái bệnh đau đầu và bắt vong cho mấy cô mấy chị ngây thơ, thế mà khỏi, mình thấy quá giỏi luôn. Thế thì trong cái live stream của cậu ấy nói rằng cậu là theo con theo đạo mẫu, thế bảo là đệ tử của công chúa gì á, nghe cậu nói nó cũng nghe nó cũng ghê lắm. Thì vô tình là trong cái video cậu ấy quay lại thì ở đằng sau của cậu ấy là cái bàn thờ của nhà cậu ấy. Thế thì như thế này, mình thấy cái bàn thờ đó nó cũng như một cái bàn thờ bình thường, nhà chúng ta thờ gia tiên thôi, nó rất là bình thường, nó như một cái ban thờ gia tiên bình thường, thậm chí là mình thấy là còn nó còn đặt sai vị trí cái bát hương luôn. Mình thấy là đặt cái bát hương sai vị trí luôn. Thế nhưng mình chả hiểu. Cái bát hương không có cốt, tức là không có cốt và không có cái bệ cốt, đặt thật lẹt xuống. Đó. Sau đó là nhìn cái ban thờ nhang nó cắm thì mình nghĩ rằng là nó cắm cao lên, sau đó là nó lụi hết cả tàn rồi. Chắc như kiểu mấy năm rồi không có bốc, hay là nhà đó có lộc nên là giữ lại không có bốc cốt bát hương. Đó. Sau đó là bàn thờ thì cũ, mạng nhện thì đầy ở trên cái nóc đó, do là cái nhang thắp lâu năng lâu ngày nó bốc đen xì. Mình nói thật là chưa cần nói đến là theo thánh, theo thần gì cả để phù hộ, để xin siêu năng lực. Chỉ nói đơn giản là nhà mình thờ cúng thôi mà giữ cho cái bàn thờ nó không được sạch sẽ, nó để cho mạng nhện bẩn thỉu như vậy. Nó đã là một cái nó rất là phạm rồi. Đó. Chưa nói gì đến việc là thờ một vị thánh nào đó để xin cái năng lực từ họ. Mình thấy nó rất là ích lợi ấy vậy mà không biết bao nhiêu bạn tin là mong để thầy chữa. Để bữa nào mình tìm lại cái video của thầy của cậu ấy, mình post cho các bạn coi, không? Cậu ấy chữa bệnh, cậu ấy không hít thở rồi là bắt đầu vận nội công, khí tụ đan điền, khí dồn lỗ đít vậy, phóng sau đó cậu phóng mồm như kiểu là giống cầu lồng tiếng trưởng Hồng Kông. Hay dạ, tiểu sư mũi bây giờ đang bị đau đầu có phải hay không? Ok, bây giờ sư huynh sẽ phóng trưởng qua internet, chuyển nội công qua internet để cho mũi đỡ đau đầu, dồn cái cơn đau đầu đó xuống đầu đít có được hay không? Hay dạ, đau lòng quá đi mà. Đó, mình thấy nó rất là ích là nó rất là vớ vẩn. Vậy mà có biết bao nhiêu bạn tin, có những cô ông kêu thầy ơi em đau đầu lắm, em đau đầu, em đang bị hành kinh, em đau đầu lắm, bây giờ thầy hãy dùng nội công của thầy truyền qua để dứt cái cơn hành kinh của em đi, em cho em đỡ đau đầu, chuyển xuống đau bụng có được không? Đó. Vậy mà nó rất là vớ vẩn. Thì mình thấy mình chẳng hiểu bây giờ các bạn nhiều bạn rất là ngây thơ. Tất nhiên có một số người có những cái luồng live stream nói về tâm linh, về phong thủy, về xem tử vi, mình thấy nó rất là hay, mình thấy nó rất là hay, rất là ý nghĩa. Nhưng mà đó là nói về những cái hiểu biết và những cái quan niệm đó, mình thấy rất là ý nghĩa, rất là hợp lý. Tuy nhiên là những cái ông thầy kiểu kia thì rất là ích lợi. Rồi một vị nữa trước đây, thật ra mình cũng có kết bạn. Bạn ấy cũng có một vài cái chuyện ma viết ra, nhưng mà mình không đọc, tại vì mình cảm thấy cái cách bạn ấy viết mình không hợp. Sau này thì mình không kết bạn với bạn ấy nữa, mình hủy kết bạn vì mình thấy bạn ấy cũng ích lợi quá. Đầu tiên là bạn ấy cũng bán hàng online. Bạn ấy bán thôi rồi mình xin phép không nói ra cái món hàng bạn ấy bán, nhưng mà cũng không được nhiều người quan tâm lắm. Kể cả khi mà bạn ấy viết ra một vài chuyện cũng có tiếp cận với độc giả rồi, nhưng cũng không được quan tâm nhiều lắm. Thì cho đến một ngày là bạn ấy mở ra xem tử vi. Bạn ấy bắt đầu chắc là như kiểu là bạn ấy khai mở ngũ hành luân xa rồi. Bạn ấy bắt đầu xem tử vi. Đầu tiên là xem tử vi vui, sau đó là xem tử vi lấy tiền. Hình như nghe đâu là 200.000 một lần xem, sau đó lên level là 300-500.000 một lần xem, cũng có khách. Ok, cũng rất là có khách. Sau đó là bạn ấy chuyển, sau khi đã được follow tương đối rồi, bạn ấy chuyển qua là làm, bạn ấy xem, bạn ấy bán vòng phong thủy được trì chú. Bán vòng phong thủy được trì chú. Thì tôi cũng nói luôn như vậy nè. Cái trì chú đó, ngay khi bạn ấy tuyên bố là bạn ấy chỉ chú, bạn chỉ chú được là thôi bỏ mẹ luôn, mình cũng khỏi, mình unfriend luôn. Bởi vì với cái sự hiểu biết của mình, ít nhất là với sự hiểu biết của mình, với cái ông đại sư cụ của mình đã từng nói, và với vị sư thầy ở trong cái chùa Hương Sơn mà chính là cái vị thanh tịnh cư sĩ mà đã từng được nhắc đến trong Tam Điểm Chỉ của Cú Heo, bởi vì chính mình đã chia sẻ cái câu chuyện đó với Cú Heo á. Thì hai vị đó đã từng nói rằng để mà chỉ chú được một thứ Tức là gì? Có nghĩa là đưa những cái pháp lực, những cái sự bảo hộ của bề trên vào một vật bình thường. Ví dụ như vòng, ví dụ như là hạt gỗ, ví dụ thậm chí ví dụ như là chỉ chú vào những cái lệnh bài, những con ấn. Thì đó là cái việc mà những người phải nói là có pháp lực cực kỳ vô biên, hoặc là có đạo hạnh cực kỳ lớn, cỡ phải ví dụ như là những thượng tọa phải đạt đến cái mức, ví dụ như về Phật giáo thì phải là thượng tọa hay là cao tăng đắc đạo rồi, họ đã có một cái đạo hạnh rất là lớn rồi đấy. Hoặc là đối với các thầy phù thủy thì phải là những người có một cái căn tu rất là tốt thì họ mới đủ sức để trì chú. Và khi làm trì chú đó cũng không phải là những cái ở những cái bàn thờ bình thường, mà phải lập những cái tế đàn hoặc là lập cả pháp trận để tụ linh thì mới trì chú, tiến hành trì chú được. Mà cũng đâu có phải là cứ thích trì chú, ok hôm nay công lực của tao có khoảng tầm đạt khoảng tầm 500 HP chẳng hạn, sau đó là mana của tao sẽ đạt khoảng tầm 500 mana nữa thì tao sẽ trì chú được khoảng 100 cái vòng phong thủy để tao bán đó. Ngày mai sau một đêm ngủ tao lại hồi được 500 mana nữa, tao lại trì chú thêm 100 cái vòng nữa tao bán. Cái đó nó rất là ích lợi. Thậm chí có những, mình đã từng biết đến những thầy phong thủy cả một cuộc đời, mặc dù đạo hạnh rất là cao nhưng cũng chỉ trì chú được một thứ gì đó để làm pháp bảo hộ thân của chính mình thôi. Đó. Đó. Rồi đến như vị thanh tịnh cư sĩ, thật ra thì cái tên gọi đó là Cú Heo đặt ra cho khác, chứ còn mình thì mình vẫn gọi thầy là thầy, mặc dù là thầy là nữ mình vẫn gọi là thầy. Thì xin phép là hơi gọi hơi sức sược một chút, gọi bà. Vâng, bà sư đó, sư bà đó thì cả một cuộc đời của bà cũng có chia sẻ là cả một cuộc đời của bà cũng chỉ trì chú được một cái chuỗi hạt bà vẫn hay đeo, và thỉnh thoảng bà lấy trong lúc bà tụng kinh niệm Phật thì bà lấy ra bà đeo thôi. Và sau này đến khi mà sư bà bị ung thư viên tịch đó, thì sư bà đã để lại cái đó cho vị sư bác là đệ tử của bà, đệ tử chiết đích truyền của bà. Thế thôi, đấy là một cả cuộc đời. Trong khi đó là sư bà là một người trực thuộc, một người trực, là một ủy viên của Hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, cũng như là một thành viên của Trung ương Hội Phật giáo ở Việt Nam đó. Huy Nấm, đúng rồi đó, em chắc là em biết đúng không, Huy Nấm đó chính là sư bà trụ trì chùa Hương Sơn cũ đó. Đúng rồi đó em, chính là bà Tâm đó, chính xác. Huy Nấm ở gần đây đúng không em, bữa nào anh em mình ngồi trà đá đó. Thì cả một cuộc đời của bà cũng chỉ có trì chú được đến như vậy thôi, một duy nhất một cái vòng như vậy thôi. Trong khi đó là đạo hạnh của bà cùng với tất cả những cái việc thiện của bà làm thì ai cũng phải ghi nhận. Vậy mà cái thanh niên kia, cái thanh niên bán vòng online, hiểu không, ngày hôm nay ông ta full mana, tao chỉ chú lấy khoảng tầm 100 cái vòng, đêm nay tao ngủ tao sẽ nhịn, tao không quay tay nữa, thì tao sẽ chỉ chú thêm, ngày mai tao sẽ full mana rồi tao sẽ chỉ chú thêm 100 cái vòng nữa, ok tụi bay sẽ mua tiếp. Thì đó là cái thứ mình thấy nó rất là ích lợi, nên mình mong rằng các bạn hãy hiểu về khái niệm chỉ chú là như vậy. Đừng, nếu như mua bất kỳ một cái gì thì ok, mình chỉ cần để cái tâm, nếu mình muốn mua một cái vòng phong thủy đeo vào tay, ok, mình chỉ cần nhớ cái tâm là như vậy thôi, cũng đừng có hy vọng rằng là mua được cái chỉ chú đó để làm hy vọng vào đó làm gì cả. Thật, đây là những cái mà mình chia sẻ rất là thật nhé. À, mong rằng các bạn hãy hiểu cái đó cho mình. Ở bên YouTube cái ông HSNGG cái gì đó, tôi tào lao thì kệ mẹ tôi, đây là kênh YouTube của tôi đã đọc xong chuyện cho các bạn nghe rồi, tôi đọc xong chuyện cho ông nghe rồi, đây là cái phần XL của tôi. Cái tào lao thì kệ mẹ tôi chứ, bực bội không à. Ông không nghe thì ông đi ra chỗ khác, người khác sẽ nghe. Ông không thấy những cái thứ tôi nói là hay là bổ ích, tôi đâu có bắt ông phải là ông ngồi đó nghe đâu. bực bội. Ông đứng, ông cứ ngồi, ông đã không thích nghe rồi, ông ngồi ông làm nhảm rằng là tào lao, mía lao, ok, tào lao đi chỗ khác. Còn lúc nào ông rảnh, đến cái lúc mà tôi đọc chuyện, ông hãy vào ông nghe. Nghe xong ông không thích nghe cái phần tào lao, mía lao của tôi, ông đi ra chỗ khác. Bực bội ông à. Đó, thì đó là những cái mình chia sẻ với các bạn về cái đức tin của các bạn trong cuộc sống. Đó, trong cuộc sống mỗi người cần phải có một cái đức tin để sống, đặc biệt là những người sống về thiên, về duy tâm. Tuy nhiên là hãy chọn cho mình một cái đức tin nào đó. Hãy chọn cho mình một cái đức tin nào đó nó xứng đáng. Đừng đặt nhầm đức tin của mình vào những cái thứ nó không đáng. Đó là những thứ mà mình rất muốn chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Kim Huyên, em chị có thể là inbox cho em một chút nữa, chị inbox qua fanpage hoặc là nick Facebook cá nhân của em sẽ hướng dẫn chị cách donate. Đó. Cuối cùng thì mình chỉ muốn nhắc các bạn một điều rằng khi các bạn chia sẻ bất kỳ với bất kỳ ai về tên tuổi, ngày sinh, giờ sinh, năm sinh và những thông tin có thể gọi là cá nhân của mình với một người nào đó thì các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy cân nhắc thật kỹ. Cái việc người đó sử dụng những cái thông tin cá nhân của bạn, những đồ vật cá nhân của bạn để giúp bạn hoặc là để sử dụng pháp lực của họ giúp bạn hay không thì mình cũng không dám nói đến. Nhưng cái việc người đó có thể sử dụng những tà thuật, những bùa ngải để hại bạn thì nó rất có thể xảy ra. Cuộc sống nó quá là phức tạp rồi, đúng không? Người tốt có nhưng ít, người xấu thì nhiều, xã hội thì càng ngày càng hỗn loạn, đúng không ạ? Cầu cu man thông về để nuôi, để phụ cho cuộc sống, cho gia đình, đó cũng chưa thấy được mấy, nhưng mà sau đó là không nuôi nấng dạy dỗ cẩn thận, cu man nó phản phệ hại cả gia đình có. Thế cho nên là các bạn hết sức chú ý khi chia sẻ những cái đó với những người các bạn chưa đủ tin tưởng. Đây là lần cuối cùng mình nhắc. Và chúc các bạn có chọn cho mình một cái đức tin, một cái đức tin xứng đáng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn có những giấc mơ đẹp và có cho mình một cái đức tin. Ok, hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.